Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, hủy trận. Ha ha ha, tuyệt đối là trưởng lão cấp tồn tại vượt vực mà đến rồi. Tính toán thời gian, khẳng định không tốn thời gian dài liền có thể đi tới địa cầu. Tổ Hoành kích động trong lòng, hắn cũng không nghĩ tới. Sẽ có đại nhân vật tĩnh cực nghĩ động, vượt vực mà đến, loại tồn tại này chiến lược quá kinh người. Một khi đứng ở tinh không cự trận bên trong, như vậy vượt qua tinh vực tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Hơn nữa hao tổn năng lượng cũng sẽ khá ít ỏi. Tốt, rốt cục bụi bậm lắng xuống. Ta tổ điện đại nhân vật, sắp đánh tới, tổ Nguyên Khuê hưng phấn. Một khi tổ điện đại nhân vật đi tới nơi này, lấy đi thiên quan, trở lại tổ điện, hắn cũng sẽ bị phong thưởng. Này rất khả năng là hắn phấn đấu một đời cũng không chiếm được phong thưởng. Tiểu tử, ta xem ngươi chết như thế nào. Tổ Hoành con mắt lại một lần nữa lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn Tô Viêm, cười gằn nói, dùng không được nửa ngày, ta tổ điện cường giả sẽ đánh tới. Ta xem ngươi đến thời điểm sống sót bằng cách nào. Tô Viêm y nguyên bình tĩnh, không ngừng lấy ra bản mệnh đỉnh, oanh tạp tinh không cự trận một góc. Này một góc tinh không cự trận sắp nứt ra. Tô Viêm, ngươi hiện tại làm những này không có ý nghĩa sự tình hữu dụng không? Tổ Nguyên Khuê lắc đầu cười nhạo nói, ta khuyên ngươi đàng hoàng quỳ ở đây, chờ đợi bộ tộc ta đại nhân vật đến. Nói không chắc ngươi gặp may mắn còn có thể sống sót. Âm âm, Tô Viêm không nói một lời, còn ở khởi động bản mệnh đỉnh, oanh tạp tinh không cự trận một góc. Tô Viêm trầm ổn dáng vẻ, để Tổ Nguyệt Khuê cùng Tổ Hoành đều sắc mặt khó coi. Tiểu tử này ngốc hay sao? Tổ điện đại nhân vật đều muốn tới, mặc dù là Tô Viêm thật có thể đập sập một góc, cũng uy hiếp không được tổ điện đại nhân vật. Âm âm, thời khắc này, rực rỡ huyết quang lao xuống mà đến. Nghệ viên cầm một khẩu màu máu trường mâu, giết hướng nơi này, cả người hắn đều là huyết. Trong con người tràn ngập lạnh lẽo sát niệm, huyết mâu trực tiếp bổ đi lên, phối hợp Tô Viêm oanh tạp tinh không cự trận một góc. Bảo tài đại gia đến rồi. Thiết bảo tài lấy ra cửu long sát kiếm, móng vuốt mang theo huy động lên đến, ao ao ao ánh nhính đánh ra đến, bổ về phía tinh không cự trận. Tổ Hoành con mắt đều đỏ, tam đại đạo thần binh, hiện tại đều bổ tới, như vậy nếu Hoa Hạ học viện trụ cột đến rồi, nói rõ thủ hạ của hắn hiện tại đều chết sạch sẽ rồi. Âm âm âm, một cước này đã bắt đầu lún xuống. Là một khối đầu thừa đuôi thẹo rớt xuống thời khắc, tinh không cự trận run mạnh, trận này thể mơ hồ có lún xuống xu thế. Âm âm, thời khắc này, tinh không cự trận lộ ra mơ hồ hình ảnh mơ hồ đang vặn vẹo. Vượt qua tinh hệ cường giả, mơ hồ muốn ở thời không vặn vẹo bên trong, nát tan thân xác, thế nhưng hơi thở của hắn lập tức khủng bố vô số lần. Phảng phất một viên đáng sợ thái dương tinh đang thiêu đốt. Chảy ra ngàn tỷ sợi thần mang. Soi sáng tinh vực, khủng bố đến mức tận cùng. Vặn vẹo thời không, lập tức ổn định rồi. Thật là đáng sợ bá chủ. Nghệ viên đều kinh sợ. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được. Một đôi lạnh lùng con ngươi ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Viên này con mắt tựa hồ có một cái cổ tinh lớn như vậy. Rực rỡ ngập trời. Cái tên mõ già này cách nơi này còn rất xa. Chúng ta bây giờ còn có cơ hội. Thiết bảo tài suy đoán. Loại tồn tại này khẳng định phi thường mạnh mẽ. Nếu như hắn thật đi đến địa cầu phụ cận, tuyệt đối có thần uy xuyên thấu qua đến. Tiểu tử ngươi xong chưa? Thiết bảo tài lời nói để Tổ Hoành sắc mặt không bình thường. Hắn cảm giác có gì đó không đúng. Đang lúc này, Tô Viêm con mắt bỗng nhiên mở to. Trong châm phượng không gian, đồng loạt rơi ra đến. một khối lại một khối rực rỡ phát sáng hy hữu khoáng thạch. Cố nhiên không có thần liệu, nhưng là đầy đủ hơn 100 khối hy hữu khoáng thạch. Ở Tô Viêm khởi động dưới, rơi vào dãy núi liên miên trùng điệp trên, không được. Hắn ở bày trận, Tổ Nguyên Khuê gầm hét lên. Không tốt, chúng ta bị lừa. Vừa nãy hắn đang trì hoãn thời gian. Hắn vẫn ở khắc lại trận văn. Tổ Hoành sắc mặt tái xanh. Bởi vì này 108 khối hy hữu khoáng thạch rơi vào 108 cái phương vị. Thời khắc này chúng nó thức tỉnh. Phảng phất 108 viên vũ trụ ngôi sao đang thức tỉnh. Lên cho ta. Tô Viêm gầm lên. Thành bại ở một lần này. Bị phong ấn địa mạch chi khí mở ra. Dâng trào ra. Cuồn cuộn như biển tinh nguyên. Này 108 cái trận bàn. Hừng ngực thiêu đốt. Tỏa ra thông thiên trận ngân. Bao trùm toàn bộ sơn mạch. Bao trùm mấy trăm dặm địa. Lít nhà lít nhít trận ngân. Bồng bềnh ở trong hư không. Thậm chí đan xen vào nhau. Móc lên nơi này đáng sợ địa thế. Tiểu Chu Thiên đại trận. Tổ Hoành kém chút bại liệt trên đất. Này là đại trận cực kỳ đáng sợ. Lại bị Tô Viêm cho làm ra đến. Dùng để giết bọn họ. Nguyên bản Tô Viêm tài nguyên căn bản không đủ. Nhưng là vừa nãy hắn kiểm tra Tổ Hoành thủ hạ túi chứa đồ. Kiếm được một phần hy hữu khoáng thạch. Mới bố trí ra Tiểu Chu Thiên đại trận. Đại nhân vật chết đi hình ảnh. Khẳng định phi thường đặc sắc. Tô Viêm sừng sững trên đất thế đỉnh. Dẫm một cái lại một cái tinh khí rồng lớn bay trên trời mà lên. Mau nhìn, là Tô Viêm chiến thần. Nơi này tản mát ra động tĩnh thật đáng sợ. Soi sáng toàn bộ Hoa Hạ liên minh. Đếm không hết cư dân nhìn thấy cao cao tại thượng Tô Viêm. Có người gầm hét lên. Ta cảm giác Tô Viêm lại như là Hoa Hạ liên minh quốc sư một dạng. Khẳng định có thể trấn áp họa loạn. Tô Viêm khí quán thương khung. Quần áo bay phần phật. Ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Hắn lấy ra tinh thần bảo tháp. Bàn tay bắt ấn quyết. Hắn ở Nam Cực tinh không quyết bên trong. Tìm tới vận chuyển tinh thần bảo tháp thủ ấn. Tầng tầng dườm ra thủ ấn đánh ra đến thời khắc. Tinh thần bảo tháp một tầng tiếp một tầng bắt đầu giải phong. Mỗi một cái ngôi sao cửa đều mở ra. Trong cửa đứng một vị phong thái tuyệt thế ngân bào nữ tử. 10 cái ngân bào nữ tử đứng ở ngôi sao trong cửa. Theo tinh thần bảo tháp đang thức tỉnh. Nó cũng thôn phệ vô cùng vô tận địa mạch chi khí. Trong lúc nhất thời toàn bộ bảo tháp. Hóa thành một khẩu soi sáng tinh không khủng bố chí bảo. Âm âm âm, là cái trúc nguyệt, hóa thành 10 cái kiều diễm ngôi sao, giữa lẫn nhau khí tức đan xen vào nhau. Các nàng biến mất rồi, nói chuẩn xác, trúc nguyệt lưu lại đại đạo, hóa thành một cái trúc nguyệt hóa thân, ngồi xếp bằng ở tinh thần bảo tháp bên trong, làm trúc nguyệt con ngươi mở thời khác. Tinh thần bảo tháp khí tức lại một lần nữa rừng rực. Để vực ngoại tinh không đều ở run lên. Từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đi theo rì rào phát run. Trong lúc nhất thời nhật trầm nguyệt hủy. Cảnh tượng ngập trời. Giết. Tô Viêm phát ra hét lên một tiếng. Tinh thần bảo tháp đánh xuống. Để tinh không cự trận toàn diện run rẩy. Đếm không hết lồng ánh sáng năng lượng đều bị hung hăng ép sụp. Toàn bộ ngôi sao cự trận suýt nữa nổ tung. A, Tổ Hoành phát ra thê thảm thanh âm. Toàn bộ thân xác đều ở sụp đổ. Ở tinh thần bảo tháp sức mạnh bên dưới. Hắn căn bản không có chống lại chỗ trống. Liền tử kim hồ lô đều có bị đánh nổ xu thế. Không, cho tới Tổ Nguyên Khuê. Phát ra hình thần đều diệt đau nhức. Vùng đất này đã thủng trăm ngàn lỗ. Tổ Nguyên Khuê không thể trốn đi đâu được. Phát ra thanh âm tuyệt vọng. Hắn bị trấn áp lại. Không thể trốn đi đâu được. Hắn cảm giác toàn bộ tinh không tựa hồ cũng bao trùm xuống. Đem hắn bị ràng buộc trụ. Để hắn phát ra thê thảm gào thét. Tinh thần bảo tháp quá biến thái. đánh tinh không cự trận suýt nữa nổ tung. Thế nhưng Tô Viêm cũng không có đánh xấu tinh không cự trận. Hắn còn cần vật này. A, xa xôi tinh vực, lan truyền tiếng giống to. Con người của hắn cũng như cùng cô đọc ngàn tỷ lần thái dương đang phát sáng. Gánh chịu hắn tinh không cự trận sức mạnh hư hao rồi. Hắn nhưng là ở ngang qua tinh vực, hiện tại mất đi tinh không cự trận bảo vệ, mà dẫn đến có đáng sợ thời không sức mạnh thẩm thấu ra. Để hắn như bị sét đánh, này bắt nguồn từ vũ trụ mênh mông sức mạnh, để hắn to lớn hình thể bắt đầu vặn vẹo. Hống, nhưng là hắn cực đoan khủng bố, phát ra một tiếng lại gầm lên một tiếng, vũ trụ đều đang nổ vang. Càn khôn ở điên đảo, từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đều nổ tung. Khủng bố vô biên khí tức bộc phát ra, theo tinh không cự trận tàn dư tinh không dấu vết, lan đến gần địa cầu tinh không cự trận. Nguyên bản suy yếu tinh không cự trận, lại một lần nữa bắt đầu thức tỉnh. Nó đây là bị tổ điện đại nhân vật nắm giữ rồi. Phốp. Nghệ viên cùng thiết bảo tài bay ngang ra ngoài, kém chút giải thể, bọn họ kinh sợ, nếu không có đạo thần binh hộ thể, vừa nãy tinh không cự trận lưu lại sóng năng lượng, đủ để đem bọn họ xóa bỏ không còn một mống. Khối mở ra cự trận, hắn trên căn bản không thể sống sót. Thiết bảo tài phát ra tiếng gầm gừ, nhanh lên một chút, hắn mau tới, một khi hắn tìm tới hệ ngân hà. Địa cầu chẳng mấy chốc sẽ bị hắn tìm tới. Bảo phát đi Trúc Nguyệt. Ta cần ngươi. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, dùng hết khả năng thức tỉnh tinh thần bảo tháp. Quang vô cùng vô tận địa mạch chi khí xuyên qua đến bảo tháp bên trong. Bảo tháp rực rỡ vỡ thiên, nội bộ ngồi xếp bằng một vị phong thái tuyệt thế ngân bào nữ tử, phảng phất hóa thành một cái cổ xưa tinh vực, lộ ra ngập trời đại đạo khí tức, để tinh thần bảo tháp phóng thích khí tức, càng đáng sợ rồi. Ầm ầm ầm, thời khắc này, thiên băng địa hãm, nhật trầm nguyệt hủy, tinh thần bảo tháp cuồng nện xuống đến, sống sờ sờ nghiền nát tổ điện đại nhân vật thẩm thấu mà đến sức mạnh. Thậm chí toàn bộ tinh không cự trận, đồng loạt nứt ra, nổ thành hơn trăm cái trận bàn bay ngang ra ngoài. Không, một vị này tĩnh cực nghĩ động đại nhân vật phát ra tuyệt vọng tiếng gào. Hắn gào vỡ chòm sao, hống tinh không nứt ra đếm không hết khe lớn. Hơi thở của hắn quá khủng bố, lỗ chân lông phun ra khí tức, cắt ra đếm không hết khe lớn, bắn chìm một vùng sao trời. Nhưng là hắn tao ngộ vấn đề quá nghiêm trọng, tinh không cự trận bị triệt để mở ra. Hắn vượt qua tinh hệ có thể là phi thường xa xôi. Giờ khắc này dường như ngũ lôi náo động, toàn bộ thân xác đều không chịu nổi trong vũ trụ đè ép đi ra sức mạnh, để hắn chia năm xẻ bảy. Từ nơi này sau đó cũng không còn bất luận cái gì tiếng động, vùng vũ trụ này cũng yên tĩnh lại. Thằng xui xẻo này đã chết đi, chúng ta phế bỏ một đại nhân vật. Thiết bảo tài kích động nhảy lên đến rít gào. Này nhưng là một cái rất đáng gờm cường giả, hiện tại chết ở nửa đường. Bởi vì hắn ngang qua tinh hệ tốc độ rất nhanh, mặc dù là vũ trụ cường giả cũng rất khó nhịn được tốc độ nhanh như vậy. Này liên quan đến đồ vật rất đáng sợ, dính đến thời gian. Có chút cường giả bởi vì truyền tống trận xảy ra vấn đề, mà nếu như hắn ở nhảy lên một cái xa xôi thời không thời khác, như vậy hắn rất có thể sẽ trực tiếp chết già. Làm sao có khả năng? Tổ Hoành cùng Tổ Nguyên khuê ngốc, tổ điện một vị nhân vật đáng sợ, chết đi ở trên đường. Hơn nữa tinh không cự trận cũng hủy diệt rồi. Bọn họ cùng tổ điện triệt để mất đi liên hệ. A, Tổ Hoành cùng Tổ Nguyên khuê thê thảm gào thét, kém chút bị thiết bảo tài cho một móng vuốt xé rách. Thiết bảo tài ngẩng lên đầu lớn, mắt như chuông đồng, tức giận nói, hai cái cẩu vật, kém chút hại chết bảo tài đại gia, đều cho bổn đại gia đứng lên đến.